Đế quốc bại gia tử. Chương 1290, ta xem ai dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía đều là ăn mặc áo giáp vệ binh, đem nơi này hoàn toàn bao vây. Kết thúc chiến đấu, còn có không ít người vây xem tới đây. Chỉ trỏ, tới khách sạn Lai Phúc lại là thành một mảnh hỗn độn. Bị chiến đấu ảnh hưởng đến người bị thương cũng có không thiếu. Kim Vũ Thương Hội bên này, trừ Tiền trưởng lão và Kim Quý Đồng, còn lại đều là ở lại chỗ này. Có đã chết, có đã tổn thương, mà hiện tại cùng thành vệ binh xảy ra mâu thuẫn. Đám người này tới đây, liền trực tiếp muốn động thủ tập nã, để cho các ngươi dừng tay các ngươi không ngừng. Làm nơi này là cái gì? Là cho được các ngươi dương oai địa phương. Bắc Thư Thành thành chủ Lý Đống lớn tiếng nói. Ta bỏ mặc các ngươi là thân phận gì? Hiện tại toàn bộ cho ta mang đi. Ta xem ai dám. Vương Khang sắc mặt không tốt lắm. Bởi vì bọn họ tới đây, làm cho truy kích người đều không thể rời đi. Cái này nếu như bỏ qua, hắn có thể hối chết. Nhất là khi nhìn đến cái này Lý Đống, hắn sắc mặt lại là trầm xuống. Hắn là tam hoàng tử Cao Hiên người. Nếu như là như vậy, vậy bọn họ xuất hiện liền có thâm ý khác. Kim Quý Đồng đi theo mình một đường cũng không có nhúc nhích tay. Hết lần này tới lần khác chọn ở nơi này. Có địa phương phối hợp, khẳng định tốt hơn một chút. Bọn họ hẳn là có cấu kết. Cao Hiên bởi vì mình bị Tề Hoàng triệt tiêu đi vệ quốc đốc chiến một chức. Hiện tại những hoàng tử khác cũng đi ra ngoài kiến công. Chỉ có hắn lưu lại ngồi lạnh băng ghế. Vốn là nhị hoàng tử Cao Tu cùng Kim Vũ Thương Hội giao hảo. Ở Cao Tu rời đi sau đó, bọn họ lại có liên lạc. Chắc là như vậy. Bất quá cái này Cao Hiên thật đúng là tự tìm cái chết. Giết mình không quan hệ. Nếu như cùng Kim Vũ Thương Hội cấu kết liền có vấn đề. Hiện tại nhưng mà thực truy Kim Vũ Thương Hội sau lưng là Thái Thượng Giáo. Cái này nếu để cho Tề Hoàng biết, vậy sẽ là hậu quả gì? Ngươi là ai? Dám lá gan lớn như vậy? Lý Đống lúc này quát. Xem ra ngươi chính là chủ mưu. Ngoài đường phố phát sinh như vậy chiến đấu, khiến cho nhiều người tử vong. Lại xem các ngươi đều là người trong giang hồ. Ta có lý do hoài nghi các ngươi thân phận. Cũng cho ta mang đi. Quảng cáo. Vương Khang lạnh lùng nói. Nói nhiều ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhiều. Chúng ta gặp gỡ thích khách ám sát. Bây giờ còn có hai người chạy trốn. Ta yêu cầu ngươi lập tức phong thành. Nếu như để cho chạy thích khách, ngươi xử phạt khó thoát. Lý Đống ánh mắt híp lại, khinh thường nói. Ngươi lấy là ngươi là ai? Ta là Vương Khang. Vương Khang, không nhận biết. Lý Đống khoát tay nói. Người đâu? Bắt lại cho ta. Ai dám phản kháng? Trực tiếp giết không tha. Ta xem ai dám. Vương Khang từ trong ngực mò ra một cái sổ xếp. Cho Lý Đống. Người trước xem cái này. Lý Đống hồ nghi nhận lấy nhìn. Mà phía sau sắc đại biến. Vương Khang hỏi ngược lại nói. Như thế nào? Người còn có cái gì được rồi? Cái này sổ xếp vẫn là hắn rời đi sắp truy trước. Tề quốc tể tướng Điền Quân cho hắn. Là một loại thân phận bằng chứng. Hơn nữa như gặp phải vấn đề gì, có thể cùng địa phương quan phủ sách lên trợ giúp. Chỉ bất quá trước Vương Khang vẫn không có dùng qua. Lý Đống sắc mặt âm tình bất định. Hiển nhiên không nghĩ tới Vương Khang lại có vật này. Đây chính là tể tướng Điền Đại Nhân tự mình ký phát. Hắn tự nhiên có thể phân ra thật giả. Hắn chỉ là một thành nhỏ chủ. Có thể bên kia yêu cầu lại là. Thật sự là có chút khó giải quyết. Lý Đống cảm thấy phiền toái. Ngày hôm nay động tĩnh này làm lớn như vậy, nhất định là giữ không ở. Hơn nữa, Ngô Lương, người đi an bài nhân thủ tìm Khô Diệp. Hai người kia đều bị tổn thương, khẳng định chạy không xa. Liền ở trong thành, Vương Khang bất kể Lý Đống đang suy nghĩ gì, mà là an bài người mình. Nếu như Kim Vũ Thương Hội người thật cùng Lý Đống có cấu kết, như vậy ở ám sát sau khi thành công, khẳng định sẽ cho an bài đường lui. Nếu như mình thật chết ở Tề Quốc, vậy tuyệt đối sẽ là một tràng động đất. Kim Vũ Thương Hội cũng phải chiếu cố đến ảnh hưởng. Người nơi này đều nghe từ Vương Khang an bài. Bắt đầu hành động, Thật ra thì đây vốn là trì hoãn hơi trễ. Ngươi, làm sao? Lý đại nhân là muốn ngăn trở sao? Lý Đống nhất thời không nói ra lời. Không nói gì, lộ vẻ lại chính là ngầm thừa nhận. Hắn đem sổ xếp cho Vương Khang. Mở miệng nói, bỏ mặc nói thế nào? Ngươi cũng là ảnh hưởng nghiêm trọng trị an. Ta tuyệt đối không thể. Lý đại nhân, cái này sổ xếp nhưng mà Điền đại nhân tự mình ký phát. Phía trên đã thuyết minh, ta như gặp tình huống khẩn cấp, có thể yêu cầu quan viên địa phương phụ trợ. Ngươi chẳng lẽ không biết chữ? Vương Khang mở miệng nói, ta yêu cầu ngươi hiện tại lập tức phong thành, tìm thích khách, vẫn là nói, ngươi muốn kháng mệnh, ngươi, Lý Đống sắc mặt biến đổi, rồi sau đó cắn răng nói, đồ gốm văn, Tân Cảnh Thắng các ngươi tất cả mang một đạo nhân mã đi cửa thành giới nghiêm. Hắn làm lên an bài, rồi sau đó lại cắn răng nói, ngươi có Điền đại nhân sổ xếp, ta nhất định phải tuân thủ, nhưng ta cũng nói cho ngươi, ngươi hành vi quá mức tồi tệ, ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta Bắc Thư Thành trị an, ta nhất định sẽ báo lên, đó là chuyện ngươi, Vương Khang mở miệng nói, ta còn cần một đội người, ngươi chớ quá mức, chẳng lẽ ngươi muốn kháng mệnh, được. Lý Đống ngay sau đó khai ra một người nói, ngươi mang người ngươi đi theo hắn, đa tạ Lý đại nhân, Chu Thanh, ngươi đi nhanh liên lạc mua một cái nhà, những cái kia bỏ mặc chết sống chúng ta đều mang đi. Vương Khang, nơi này là Tế Quốc, ngươi chớ quá mức, Lý Đống sắc mặt khó coi tới cực điểm, phát sinh như vậy sự việc, tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng hoàn toàn vòng qua quan phủ. Cái này quá không hợp quy củ. Sau này sự việc, liền phiền toái Lý đại nhân. Quảng cáo, Vương Khang đến hắn bên người. Trầm giọng nói, ta làm như vậy, cũng là ở Lý đại nhân tốt. Chuyện này không phải ngươi có thể nhúng tay. Biết chưa, Lý Đống hơi ngẩn ra. Hắn hiện tại vậy có cảm giác. Hắn quả thật biết sẽ có một tràng hành động ám sát. Tác dụng của hắn chính là kịp thời xuất hiện. Cho thích khách an bài cái đường lui, sau đó thu thập hiện trường, cầm ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Hắn cũng không biết là ai giết ai, càng không có nghĩ tới sẽ có lớn như vậy động tĩnh. Cũng không nghĩ tới, bị ám sát người lại là Vương Khang. Hắn dĩ nhiên biết Vương Khang là ai. Phú Dương danh hiệu như thế vang dội, vậy vì vậy biết vị này, thật là phiền toái, quả thật không phải mình có thể nhúng tay. Vẫn là cùng Tam Hoàng tử tới đi. Suy nghĩ thoáng qua, Lý Đống mang người tới xử lý cục diện rối rắm, đem người vô tội đưa đi cứu chữa các loại sự nghi. Mà Vương Khang chính là mang người nghênh ngang rời đi. Có tiền dễ làm chuyện. Không bao lâu, Chu Thanh liền ở phụ cận đây mua một nơi viện tử. Vương Khang ở đi vào, coi như là có một cái điểm dừng chân. Mang về thi thể cũng đặt ở viện tử. Còn có một cái bị trọng thương, chính là vị kia ô trưởng lão. Cái này còn là Trương Tiêm Tiêm mở miệng lưu lại. Nàng muốn hỏi thăm một chút U Nhược Cốc sự việc. Sau này sự việc đều ở đây an bài. Hiện tại có một cái chủ yếu vấn đề. Không đủ nhân viên, Kim Quý Đồng bị thương rời đi. Tuyệt không thể tùy tiện tha qua. Còn như Lý Đống, hoàn toàn là bày dáng vẻ. Vương Khang sở dĩ để cho hắn làm như vậy. Nhưng thật ra là muốn xem có thể hay không theo tìm được đầu mối gì. Nếu như bọn họ thật có cấu kết nói, vậy khẳng định sẽ lộ ra chân ngựa. Bất kể như thế nào, cho dù là chọc phá trời, cũng phải tìm được Kim Quý Đồng. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, ở chỗ này chuyện kết thúc không lâu. Đối với hắn tin tức bất lợi liền toàn diện nổ lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.